Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, phần 319, Vu Cẩn nhanh chóng bắt tay vói vào cái dương trừu tạp. Thực mau một chương lương long tấm các kẹp ở hai ngón tay chi gian. Lương long, đặc quyền, lấy khổng lồ hình thể chống cự ăn thịt khủng long tập kích thủ điểm người máy gật gật đầu. Bắt đầu cấp khủng long khí cầu thổi phồng, Vu Cẩn còn không có phản ứng lại đây. Chỉ thấy khí cầu ước xung càng lớn, chiều dài tiếp cận 4 mễ, trung gian có cái một người độ rộng khe lõm. Hai chỉ người máy không khỏi phân trần đem lương long khí cầu áo khoác tròng lên Vu Cẩn trên người. Vu Cẩn, ngoặc kép, một hào điểm cờ xí bên, Tần Kim Bảo trợn mắt há hốc mồm. Đó là cái gì? Vu Cẩn khí cầu. Vu Cẩn bị mạnh mẽ bộ khí cầu, ra sức về phía trước giãy giụa, không ngờ phía sau tuyển thủ sôi nổi vọt tới, loát cái đuôi, ôm khí cầu, Vu Cẩn tức giận phản kháng, không được ôm đi ngang qua Văn Lân tùy tay vỗ vỗ tiểu Vu đầu trấn an. Cảm thấy xúc cảm không tồi lại nhiều chụp hai hạ, nơi xa, Tần Kim Bảo đã là giận rút số 2 ký. Một hào điểm, Vu Cẩn bộ khí cầu vẫn như cũ hành động thong thả. Mắt thấy liền phải rơi vào cuối cùng, Vu Cẩn cái khó lo cái khôn. Một cái huyết, tiểu dực long từ thiên xoay quanh mà xuống. Ở Vu Cẩn chỉ huy hạ cạc cạc mổ phá lương long khí cầu. Ngoạ tao, này còn có người làm triệu hoán hệ. Đi ngang qua hồng mao cả kinh, ra sức về phía trước chạy tới. Tiếp theo cười ha ha, hai hào điểm. Tế bào tự động cơ, lân xí mục mê cung, rút kỳ Tần Kim Bảo cõng ba mễ khoan con bướm cánh ở gió núi bị thổi đánh toàn nhi. Lại nơi xa, rút kỳ ba hào điểm ngụy diễn bị phun một thân Thái Dương Vương Louis nước hoa. Trở thành ngọt nị nị di động bia, hồng mau nhanh chóng quyết định, tiểu Vu, hợp tác, Vu Cẩn, thỏa, giữa sườn núi thượng, Vu Cẩn, mau thu quỳ kết minh. Sờ soạng ra sức hướng về phía trước bò đi, bốn hào điểm, bị bạc chuyện hòa thiết kế rút kỳ Caesar bị mạnh mẽ vây ở đơn người cây TV bên trong ca sướng viễn cổ. Thần tượng tuyển tú tổng nghệ chủ đề khúc, sướng không đến 80 phân không cho thả ra, cây TV pha lê ngoài tường thăm tù tá y cảm khái. Đêm nay Caesar đến nhốt ở bên trong tuyệt thực, ân, tiểu Vu đều đuổi theo. Tá y quả quyết ngăn trở Vu Cẩn, A Lân chạy mau, nếu là làm tiểu Vu xông lên đi, đêm nay đại gia chỉ có thể ăn tay chảo bánh. Văn Lân dứt khoát tiếp lệnh, Frozen căn cứ sau núi gió đêm tung bay, sườn núi thuận gió truyền đến bạc chuyện hỏa hung hăng ngang ngược cuồng tiếu. Năm hào điểm từ tỉnh nghi song xê áp giải Rafael rút kỳ. Sáu hào điểm bị hồng mau đoạt hạ. Mạnh mẽ đưa cho đang ở vui sướng bạc chuyện hòa. Bạc chuyện hòa chợt bị người máy nhét vào phỏng vòng thứ 6 vòng đào thải chơi trò chơi phương tiện. Lên xuống tiểu ếch xanh, bắt đầu vô hạn từ trên xuống dưới. Cuối cùng thảm thiết tranh đoạt ở 7 hào điểm bùng nổ. Ngụy diễn, Tần Kim Bảo từ phía sau đuổi theo. Cùng tỉnh nghi nghênh diện giao hòa. Vu Cẩn hồng mau đem tà y Văn Lân hung tàn ấn đến trên mặt đất. Vu Cẩn mạnh mẽ tước vũ khí tà y. Sau đó, đưa lỗ tai, Vu Cẩn nghiêm túc mở miệng. Đội trưởng, tay chảo bánh vạn tuế 8 hào điểm ngoại rào chắn rốt cuộc mở ra. Vài tên tuyển thủ hướng bên trong cánh cửa chen chúc mà đi. Camera đánh bổ quang nhanh chóng nhắm ngay. Đỉnh núi tản ra ấm áp nướng BBQ mùi hương. Là sở hữu nguyên liệu nấu ăn tập trung mà. Trước năm danh lúc này đã là quyết ra, đi thông đỉnh núi, lại còn có 8, 9, 13 cái rút kỳ điểm money 8 hào điểm money người máy đưa cho các tuyển thủ mỗi người một cái. Kim loại dương, mặt trên vẽ có màu hồng phấn tình yêu, Vu Cẩn mở ra, tiếp theo bỗng nhiên kinh hỉ, thiếu niên tầm mắt ở gió lạnh trung ấm áp, cái dương nội là máy chiếu, giả thuyết hình chiếu đánh ra tới, là fan tiếp ứng video. Mang màu hồng phấn lông mũ tiểu cô nương ở nam chữ thập tinh trên nền tuyết dẫm ra tiểu Vu cố lên. dấu chân, ăn mặc phổ trường cao đẳng phục thiếu niên hưng phấn vì Vu Cẩn nổi giận. Tuổi trẻ trước trường nữ sĩ hướng màn ảnh triển lãm chính mình tích lũy hơn 10 cái đèn bài. Thả tiểu Vu nhảy nhảy nhạc đã bốn phía mục thông quan. Vô số điểm điểm tích tích đoạn ngắn ở trước màn ảnh nhanh chóng hiện lên. Cuối cùng khâu thành ngũ thải ban lan tình yêu. Làm ngươi súng sót gan, làm ngươi kỵ sĩ kiếm. Vọng ngươi chảm chư thiên yêu ma. Nguyện ngươi một đời như thiếu niên, tiểu Vu cho ta hướng. Hình chiếu khép lại, Vu Cẩn xoay người, hốc mắt hơi hơi nóng lên. Đối màn ảnh từng cái thật sâu khom lưng. Chín hào điểm money kim loại cái dương vẽ Crowson tú logo. Hình chiếu chung là Crowson đạo sư. Huyết cáp xuất hiện ở màn ảnh trung ương. Khởi tay trước chỉ ra Vu Cẩn ở 7 luân vòng đào thải chung ưu thế cùng không đủ. Cuối cùng nghiêm túc mở miệng. Crowson tú là ngươi khởi điểm money đi phía trước xem. Tinh tế lít trận chung kết. Đó là ngươi hẳn là đi địa phương. Vị này xuất ngũ hồi lâu lão tuyển thủ ở hình chiếu chung đối với. Vu Cẩn vươn nắm tay, Vu Cẩn duỗi tay, nắm tay cách hình chiếu cùng huyết cáp trịnh trọng tương chạm vào. Mười hào điểm money kim loại cái dương vẽ ấm áp phòng óc, là đại biểu gia cùng người nhà cái dương. Vu Cẩn bên cạnh, một đường đi đến mười hào điểm Minh Nghiêu đánh vào nhìn đến fan tiếp ứng khi liền hốc mắt đỏ lên. Trong lúc khi nhà mình ba mẹ xuất hiện ở hình chiếu chung, nói, nhi tử vất vả thời điểm. Minh Nghiêu bỗng nhiên nghiêng đầu đi, Tả Bạc Đường ôn hòa cho hắn đệ đi khăn giấy. Hồng Mao trong dương, Mao Đông Thanh xuất hiện ở hình chiếu. Vu Cẩn nhớ tới, chính mình nộp lên kia phân tái sau bài trắc nghiệm khảo sát chung. Người nhà liên hệ phương thức một lan chỗ trống. Vu Cẩn do dự ít khi, ở đỉnh núi mở ra cuối cùng một cái dương. Hình chiếu quang minh lượng bắt mắt. Bạch Nguyệt Quang chức nghiệp chiến đội đội trưởng Lâm Giác xuất hiện ở màn hình. Hiếm thấy lộ ra tươi cười. Lâm Giác phía sau là phó đội Trần Hy Nguyễn. Cười tùm tìm Khúc Bí Thư. Ôm thỏ ca dẫn đầu. Vu Cẩn một đốn. Biểu tình chợt kinh hỉ. Trái tim với lồng ngực ấm áp. Nhưng hình chiếu video còn không có kết thúc. Màn ảnh chuyển tới chạy mãn hồng hạc mặt cỏ. A Tuấn mặt mày hớn hở hướng Vu Cẩn chào hỏi. Mặt sau là rốt cuộc cởi áo blau trắng, thân xuyên ô vuông áo sơ mi quần jean Tống nghiên cứu viên. Thường xuyên cùng Vu Cẩn đánh bóng rổ hai vị hộ vệ đội thanh niên. Cùng tâm lý y sư Chu Namonser camera giả điều chỉnh màn ảnh. Lộ ra mang thương kén tay, màn ảnh vững vàng chuyển hướng Chu Namonser Chu Nam sang sảng mở miệng. Tiểu Vu. Chúng ta ở nhà chờ ngươi, Crowson sau núi gió núi ôn nhu cực nóng. Quay chụp tuyển thủ mặt bộ biểu tình camera sôi nổi kết thúc công việc rời đi. Hồng Mao tiến đến Vu Cẩn trước mặt, thần thần bí bí mở miệng. Các ngươi Lâm đội đem hỏi cuốn chỗ trống kia lan chia vệ ca. Vu Cẩn cúi đầu, giơ lên khóe môi, hắn nhận được trong video, vệ thời cầm màn ảnh tay. Chương 225 sao trời sáng lạn phanh mà một tiếng. Theo sở hữu hình chiếu dương mở ra, 10 hào điểm rút ký, loại nhỏ tín hiệu pháo hoa nổ tung, đồ ăn mùi hương theo gió núi chen chúc mà đến, nhóm đầu tiên đến 5 tên tuyển thủ một tổ ong vặn người mà lên. Vu Cẩn mục tiêu minh xác, duỗi tay liền hướng tay chảo bánh vớt đi, vui sướng đồng tử chiếu ra vui sướng bánh bột ngô. Bên cạnh Hồng Mao nhìn thấy nghiêu thịt lưng liền đoạt, Minh Nghiêu hai tay cắp bắt một phen cua côn thịt, bị Tần Kim Bảo tễ đến ngã trái ngã phải, dừng ở cuối cùng chính là sống lưng thẳng thắn ngụy diễn. Mười hào điểm song sắt côn ngoại lúc này vây quanh không ít bụng đói kêu vang luyện tập sinh. Caesar dùng sức hạt gào, ngụy diễn, đại huynh đệ, thịt ba chỉ gân bò, tà y không cam lòng yếu thế, bắp nướng chàng. Bạc chuyện hòa từ đám người tễ tới, trên tay ôm cái hải đại thiết bồn, người này lại là đem lên xuống tiểu ếch xanh đầu cấp tay không hủy đi xuống dưới. Cách lan can hướng bên trong ném, dùng cái này trang, dùng này, Vu Cẩn ngụy diễn hợp lực tiếp được, lót tầng màng giữ tươi liền hưởng ứng quần chúng yêu cầu đem rộng lượng nguyên liệu nấu ăn hướng. Trong bồn ném money bên cạnh Hồng Mao hứng thú tăng vọt. Không sai biệt lắm, như thế nào xuống núi? Tầm nhìn một mảnh đen nhánh bên trong, đi thông dưới chân núi tiểu đường dây bỗng nhiên sáng lên ngũ thải tân phân lét ánh huỳnh quang. Có thể chuyên chở 20 mấy người quạng xe chậm rãi xử tới. Đỉnh núi tuyển thủ một đốn, tiếp theo phía sau tiếp trước hướng quạng xe chạy đi, quạng xe từ đỉnh núi chạy như bay mà xuống. Minh Nghiêu bị gió núi thổi trúng đôi mắt sinh đau. Chính Đại Thanh hướng đội trưởng giải thích, không khóc, ta mới không khóc, Ngụy Diễn còn cứng đờ ôm lên xuống tiểu ếch xanh sọ não nhi. Caesar đang ở kêu kêu quát quát phiên tới tìm đi, đói không được, có thứ thân không, Hồng Mao ở quạng xe xe đầu khí phách hăng hái tận tình hát vang. Ta, đứng ở, phần phật trong gió, Grosson căn cứ mặt cỏ, ứng tương tương cong cong khóe mắt, nghe được không? Bọn họ đã trở lại, đoàn tổng phòng phát sóng trực tiếp. Màn ảnh từ viễn cảnh đầy vào, từ sau núi cấp tốc mà xuống quạng xe như là tuổi trẻ nhảy động mạch đập. Luyện tập sinh lung tung rối loạn tễ thành một đoàn, lại cười lại mắng, chờ luyện tập sinh nhóm rơi xuống đất. Tuyển quản cười ha hà đem tiếp ứng hình chiếu hộp đưa cho không bắt được trước 5 tuyển thủ. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn nóng bỏng nhảy nhót. Thật bá đạo quý công tử Tiểu Minh, chỉ lo xem Minh ba Minh mẹ trong video mặt sau cái kia tinh vân cảnh quan. Này đến là mấy trăm triệu tín dụng điểm biệt thự cao cấp. Tiểu Vu chiến đội hảo ấm, Vu tử các ca ca cũng hảo ấm. Tiểu Vu trong nhà ca ca nhìn đều là học cứu hình nha. Trách không được Tiểu Vu đầu thông minh, nắm lên Tiểu Vu chính là một cái pi mi. Trong video là Ngụy Diễn muội muội sao? Là thực ôn nhu phương Tây ngũ quan diện mạo đâu, không phải. Là A Pháp tác giáo thụ cháu gái nha. Lisa tiểu tỷ tỷ ai? Tháng trước liên bang phúc thẩm R cốt hồ sơ vụ án thời điểm. Ngụy Diễn cùng Lisa cùng nhau ra tòa. Năm đó giáo thụ bảo hộ Ngụy Diễn. Hiện tại đổi Ngụy Diễn bảo hộ Lisa. Ha ha ha không phải tình lữ lạp. Lisa tinh bác có nam phiếu. Hình như là ở phù không viện nghiên cứu khoa học tiến tu thời điểm nhận thức. Lisa còn thường xuyên sẽ vô cùng Tiểu Vu chụp ảnh chung lạp. Có thể thấy được Tiểu Vu Ngụy Diễn tư giáo thật tốt. Tóm lại, Ngụy Diễn đối Lisa tới nói, là nhất đáng tin cậy người nhà nha. Nguyên liệu nấu ăn bị nhanh chóng trang thượng nướng giá, mặt cỏ phía trên là đủ mọi màu sắc giả thuyết hình chiếu. Bạc gia quân cấp bạc chuyện hòa tân tác tiếp ứng khúc. Caesar mẹ ở trong video hào sảng cười to. Thẳng đến đệ nhất xuyến nấm kim châm phì nghiêu cuốn sáng lấp lánh. Nóng hầm hập ra lò. Vu Cẩn từ nướng giá rút ra phì nghiêu cuốn nhi. Còn không có AO một ngụm. Khuỷu tay hơi hơi trầm xuống. Đến muộn suốt 3 tiếng đồng hồ vệ thời rốt cuộc xuất hiện. Đêm hè lửa trại bên không khí cực nóng lưu động. Hai người tiến đến một khối cũng không che nhiệt, một xiên che xuyến hai cuốn phì nghiêu nấm kim châm, Vu Cẩn tiêu diệt một nửa, dư lại đương nhiên đưa cho vệ thời. Ăn xong một chuỗi, Vu Cẩn hứng thú ngẩng cao cầm lấy tiểu nồi sạn, đem nướng bàn thượng tùng tùng mềm mại tay chảo bánh chụp đánh đến càng thêm tùng tùng mềm mại. Trên đài ứng tương tương liền sướng mấy đầu album ca khúc. Mới vừa phóng mạch, lúc này luyện tập sinh đang ở ồn ào làm huyết cáp ca hát. Huyết cáp vẻ mặt nghiêm túc, nói gần nói xa, nhưng mà không chịu nổi ba cái đột kích vị đột nhiên nhảy ra. Nửa nâng nửa đẩy tôn kính huyết cáp đạo sư liền hướng trên đài chạy. Huyết cáp bị bắt buôn bán, sướng đầu 20 năm trước trốn sát chiến hữu tình. Xuống đài trước, vị này lão chức nghiệp tuyển thủ ánh mắt độc ác. Ở trong đám người thẳng tắp tìm được tiết mục PD. Huyết cáp, PD, ca hát, hết chương.